Tốt xấu gì muội cũng là một yêu quái mà. Toàn bộ Hoa Cảo Sơn tất cả đều biết Khỉ Đá rất quan tâm tới tiểu hồ yêu này. Mà Dĩ Tố vốn luôn vì việc này mà tự hào. Ở Hoa Quả Sơn nàng tựa như một tiểu công chúa vậy. Cảm giác tự hào này duy trì tới cái ngày Khỉ Đá vừa đột phá tu vi cạn kiệt tinh lực, thần trí mê mẩn gọi sai tên của tiểu hồ yêu. Vì chuyện này Dĩ Tố còn né tránh Khỉ Đá một thời gian thật dài. Nói đi, chuyện gì? Dĩ Tố chẹp miệng nói. Giác xà đã trở lại, giờ đang ở Nhàn Vân Động chờ huynh. Đoàn Trụy Ca và tiên sinh đã ở đó, dường như có tin sống. Giác xà là một con rắn sắp hóa thuồng luồng vừa bước vào cảnh giới luyện thần. Trước khi nương thân Hoa Quả Sơn, gã cũng từng có lãnh địa của mình. Nhưng bị thủy quân Thiên Hà san phẳng vì tị nạn trốn ở Đông Hải. Đáng tiếc mệnh gã không tốt, còn chưa đứng vót chân đã bị Đông Hải Đông Cung san bằng tiếp. Về sau gã gia nhập Hoa Quả Sơn, phụ trách thủy quân Hoa Quả Sơn. Cho tới bây giờ, gã vẫn còn nguyên danh tiếng lẫy đừng trên bảng truy nã của thiên đình, tiền thưởng 3 vạn kim tinh. Trong đám yêu quái tại Hoa Quả Sơn, thủ cấp của gã chỉ rẻ hơn Khỉ Đá 10 vạn kim tinh. Lại giặt một hồi lâu, Khỉ Đá cầm giáp lên, mặc lại vào người, rồi đưa tay một cái, áo giáp đã khô ráo. Ngẩng đầu hắn liếc mắt nhìn mặt trăng đang chìm vào mây, rồi thản nhiên nói. Đi thôi. Nhàn Vân Động là một huyệt động không bắt mắt tại Hoa Quả Sơn, thường ngày cũng chỉ là một nơi để trà nước, nhưng cũng đôi khi phát sinh họp kín. Đi vào trong sơn động sơ sài được chiếu sáng bằng ánh đuốc, Khỉ Đá trông thấy một con yêu quái đầu mọc hai sừng dài, làn da màu nâu, cao hơn một trượng năm, dáng người thon dài đang cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh là một con cá mập tinh cao lớn đứng cầm một thanh tam xoa kích. Lý Lục Quái đang ngồi bên cạnh con yêu có sừng kia, tựa như đang trò chuyện gì đó. Đoàn Trụy thì khoanh tay đứng một bên vẻ mặt căng thẳng. Đại vương! Nhìn thấy Khỉ Đá, Giác Xà vội vàng đứng lên. Vừa đứng, vừa thấy được trên mu bàn tay đã có vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nhìn chăm chăm miệng vết thương kia, Khỉ Đá chậm rãi ngồi vào ghế hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải Long Cung phát hiện chúng ta đổ cát từ đào huyệt động ra Đông Hải, là một đội binh tuần tra phát hiện. Sau đó hai bên có xung đột, chúng ta bắt được mấy tên, nhưng vẫn có mấy tên chạy được. Tù binh giờ đang ở chỗ đóng quân. Theo như chúng nói thì đại quân Long Cung sẽ đuổi tới trong vài ngày nữa. Đông Hải Long Cung. Khỉ Đá mở trừng hai mắt hít một hơi thật dài. Đông Hải Long Cung Ngao Quảng, chưa tìm lão đấy Kim Cô Bổng, lão tự mình tới cửa. Nghĩ tới đây Khỉ Đá không khỏi bật cười. Đoàn Trụy nhìn chăm chăm Khỉ Đá chậm rãi đến gần ngồi xuống nói. Chuyện Đông Hải Long Cung cực kỳ quan trọng. Thanh danh Ngao Quảng không tốt lắm. Lần này nếu không xử lý tốt, lần sau sẽ là thiên quân tới. Việc này để ta tới cũng là thời điểm ngửa bài với hàng xóm rồi. Ngửa bài thế nào? Đoàn Trụy hỏi. Ta đi tâm sự với lão. Sáng sớm hôm sau, lại là giờ cơm sáng. Trên bàn cơm Khỉ Đá thản nhiên hỏi. Tại hạ có chút chuyện muốn tẩu tử giúp, không biết có thể được không? Giúp. Ngao Thốn Tâm ngẩn ra. Giúp cái gì? Ta muốn nhờ tẩu tử tiến cử ta với Đông Hải Long Vương. Người muốn gặp đại bá làm gì? Ngao Thốn Tâm nhướng mày. Dương Thiền cũng ngây ra ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá. Hoa Quả Sơn ta nằm trên Đông Hải Long Vương, coi như là hàng xóm với Lão Long Vương. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không có cơ hội gặp mặt. Vừa may tẩu tử lại tới, lại có thân với Đông Hải Long Vương, cho nên muốn nhờ tẩu tử tiến cử, cũng tránh mạo phạm Lão Long Vương. Ngao Thôn Tâm hơi hơi nghĩ một chút gật đầu. Con khỉ nhà ngươi coi như cũng hiểu chuyện, bổn công chúa tiến cử không thành vấn đề, nhưng đại bá dù sao cũng là Long Vương được thiên đình sắc phong. Sợ là có chút kiêng kỵ tới đuôi cùng với yêu quái thế gian, cũng không biết đại bá có đồng ý gặp hay không nữa. Dù sao Long Vương không phải ai muốn cũng có thể gặp, dù có người tiến cử cũng như vậy. Dứt lời, vẻ mặt Ngao Thốn Tâm mơ hồ có chút đắc ý. Ta có chút lễ vật, nếu tàu tử giao cho Lão Long Vương giúp ta, Lão Long Vương nhất định sẽ bằng lòng gặp ta.

Khởi bẩm Long Vương, Tam công chúa Tây Hải, Ngao Thốn Tâm cầu kiến. Thốn Tâm tới. Lão Long Vương hơi hở mở mắt. Cho nàng vào đi. Rõ. Binh tôm đó quay người bơi ra ngoài. Lão Long Vương chuyển ánh mắt trên người Quy Thừa Tướng, lạnh nhạt nói. Người chờ chút đã, chuyện này để sau hắn nói. Quy Thừa Tướng khom người chắp tay, không nói gì, lặng lẽ lùi qua một bên. Chẳng qua bao lâu, Ngao Thốn Tâm giang hai tay, mượn lực nước biển thúc đẩy tiến vào đại điện giống hệt như đang bay trên không. Đại bá! Nhìn thấy Lão Long Vương, nàng mỉm cười ngọt ngào tới bên cạnh Lão Long Vương. Lão Long Vương cũng mặt mày rạng rỡ, vươn tay xoa đầu Ngao Thốn Tâm cười. Nhà đầu, nghe nói ngươi bỏ nhà trốn đi hả? Đúng là không thể để ngươi bớt lo mà. Phụ gương ngươi tuổi tác đã lớn, không chịu được cục tức ngươi bày ra đâu. Ta không có bỏ trốn đi, ta có để đại thư, nói rõ muốn đi quán giang khẩu. Còn không phải bỏ trốn hả? Lão Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu cười. Ngươi biết phụ vương ngươi không thích nhắc đến quán giang khẩu. Nhớ năm đó, không nhắc tới cũng được. Sao vậy, đi quán giang khẩu sao còn nhớ chạy đến chỗ của đại bá? Ngao Thốn Tâm chẹp miệng, lông mày nhăn thành một đường như đang nhớ đến chuyện gì đó không vui. Thật khó khăn lắm mới bình phục được tâm tình, nàng mới nói. Đại bá, ngươi có người nhờ ta mang một thứ đến cho đại bá. Nói xong thì từ trong tay áo lấy ra hộp gỗ mà khỉ đá nhờ và đưa tới trước mặt Lão Long Vương. Đây! Đây là thứ gì? Lão Long đưa tay nhận lấy. Ngao Thốn Tâm dựa tay vịn long ỷ, chống cằm chớp mắt. Ta cũng không biết, hắn nói muốn đại bá tự mình mở. Đại bá mở xem thử đi. Ồ, vậy sao? Lão Long Vương cũng không nghĩ nhiều, mở nắp hộp ra, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ hiền lành trước đó. Ngao Thốn Tâm chớp mắt nhìn Long Vương. Đại bá, bên trong là thứ gì vậy? Lão Long Vương chậm rãi khép hộp gỗ lại cười khẽ. Thốn Tâm à, thứ này là ai nhờ người đưa đến vậy? Là muội phu bên tướng công ta, tên là Tôn Ngộ Không. Nói một cách chính xác thì chưa phải muội phu, nhưng đoán chừng cũng sắp tới. Vừa nãy đại bá làm sao vậy? Bên trong đựng thứ gì? Ngao Thốn Tâm vẫn chớp mắt nhìn theo Lão Long Vương. Nàng vươn tay muốn đoạt lấy hộp gỗ nhưng bị Lão Long Vương ngăn cản. Muội phu đằng Dương Tiễn. Dương Thiên đó đã là Hoa Sơn Thánh Mẫu được Thương Đình sắc phong. Chẳng lẽ còn có thể cưới gả cho người ta? Điều này thì khó nói. Ngao Thốn Tâm đắc ý ngẩng đầu. Chuyện của nhà tướng công ta lúc nào đến phiên Ngọc Đế quản được chứ? Về sau cứ ra lệnh một tiếng, lại phản. Thiên Đình còn phải phái người tới chiêu hàng, muốn điều kiện gì mà chẳng được. Lão Long Vương hừ cười. Đúng là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi. Thư từ hôn đã viết rồi, còn nhậm miệng là nhà tướng công, mở miệng là tướng công, nói giúp hắn. Ta đã nói rồi, đó là thư giả từ hôn. Giả từ hôn, sớm muộn gì ta cũng sẽ kết hôn lại. Ngao Thốn Tâm hét lên. Được rồi. Ngươi nói sẽ kết hôn lại, vậy thì sẽ kết hôn lại. Ngao Thốn Tâm phồng miệng nhíu mày trừng mắt nhìn Lão Long, lẩm bẩm. Vốn là sẽ kết hôn lại mà. Vậy đại bá hỏi ngươi, muội phu của ngươi là người thế nào? Hắn là một con yêu hầu, sống ở Hoa Quả Sơn. Ồ, Hoa Quả Sơn. Là Hoa Quả Sơn thuộc nước Ngao lại bên cạnh Đông Hải ta đó sao? Đúng. Ngao Thốn Tâm gật đầu. Lão Long Vương vuốt râu dài, gật đầu hỏi. Yêu hồng này có sư thừa không? Việc này Thốn Tâm cũng không biết. Vậy lúc hắn nhờ ngươi giao thứ này cho đại bá, đã nói gì? Hắn nói đại bá nhìn thấy thứ này thì sẽ bằng lòng gặp hắn. Ngao Thốn Tâm nói xong bèn mở to hai mắt nhìn Lão Long Vương. Đại bá thực sự gặp hắn. Lão Long Vương cười nhạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau với Quy Tướng bên cạnh, đưa hộp gỗ trong tay cho Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng hai tay nhận lấy hộp gỗ mở ra, cũng hơi cả kinh. Quy Thừa Tướng khép hộp gỗ lại, nói ngay. Gặp, nhất định phải gặp. Lão Long Vương mỉm cười gật đầu. Ngao Thốn Tâm vẻ mặt ngơ ngác nhìn cả hai người, rồi tự mình lẩm bẩm. Còn thực sự để hắn nói chúng rồi, bên trong là bảo bối gì vậy chứ? Nghĩ tới đó, nàng bèn vươn tay về Quy Thừa Tướng. Cho ta xem một chút. Lão Long Vương vội ngăn cản. Không có gì, là một món đồ chơi lúc trước đại bá làm mất. Tên muội phu đó của ngươi trả về lại cho ta, cũng coi như hắn có tâm. Đại bá sẽ thỏa mãn ý nguyện của hắn, ngoại đệ chiêu đãi hắn một lần. Là vậy sao? Ngao Thốn Tâm vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ gì đó nàng lại mở miệng. Vậy bây giờ Thốn Tâm sẽ bảo với hắn tới đây? Lão Long Vương khẽ gật đầu. Ngao Thốn Tâm móc ngọc giản bên cạnh nói khẽ. Bảo hắn tới đi, đại bá đồng ý rồi. Nàng nói xong để ngọc giản xuống, quay người cười hi hi với Lão Long Vương. Đại bá, Thốn Tâm sẽ đến cửa cung chờ bọn họ. Chuyện này đâu cần ngươi đi. Lão Long nở nụ cười. Thính Tâm muội muội của ngươi đang ở trong cung. Tìm muội các ngươi đã lâu không gặp, không bằng tìm nó ôn chuyện đi. Mấy chuyện đón người này, để đại bá phái binh tôm tướng tép đi là được. Ha, vậy thì cảm ơn đại bá. Ừ, đi đi. Chờ Ngao Thốn Tâm rời khỏi đại điện, Lão Long Vương mới thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Quy Thừa Tướng nhẹ giọng hỏi. Người thấy thế nào? Khởi bẩm Long Vương, nếu là muốn thị uy khiêu khích, thứ đưa tới hẳn phải là tay chân đầu lâu, chứ không phải đại bài. Nếu là muốn tỏ ra yếu thế cầu hòa, thứ đưa tới là tù binh không hao tổn một tọng lông chứ không phải đại bài. Thông qua Tam Công Chúa đưa tới đại bài, hành động này được xem như là đúng mực, có lễ, có tiết. Tâm tư như thế, một yêu quái bình thường không thể nào có. Con yêu hầu này chắc là có mấy phần thực lực, làm việc rất có thủ đoạn, có chừng mực. Còn về việc cái danh xưng muội phu của nhị lang thần, hơn phân nửa là nhầm đẫn. Phàm là nhân duyên trên cây nguyệt đều có dấu hiệu. Nếu đúng là như vậy, thiên đình sớm đã nổ tung rồi, làm sao đến phiên chúng ta biết được. Tóm lại, không cần kiêng kỵ. Lão Đông Vương gật đầu thở dài. Quả nhân cũng cho rằng như vậy. Hoa Quả Sơn từ lúc nào lại có một tên yêu vương chứ? Sao chúng ta lại không hề hay biết? Lão Đông Vương hơi cân nhắc dặn dò. Người phái người đến cửa cung chờ, cứ dựa theo lễ tiết với Giang Hà Long Vương. Cũng đừng để Thốn Tâm mất mặt. Là dựa theo lễ tiết mấy phẩm của Giang Hà Long Vương? Không tam phẩm. Thần tuân chỉ. Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn, một đám yêu quái đang tụ tập thương lượng gì đó. Dương Thiền đứng ở bên ngoài thả ngọc giản xuống, quay đầu nói với Khỉ Đá. Long Vương đáp ứng gặp người rồi. Đồng ý gặp. Tốc độ của tàu tử thật nhanh đó. Khỉ Đá ngồi trên ghế chậm rãi đứng lên hoạt động gần cốt. Vậy ta đến Long Cung một chuyến đây. Cần ta đi với ngươi không? Dương Thiền hỏi. Không cần. Khỉ Đá vươn tay chỉ Xa Giác và Cá Mập Tinh bên cạnh gã nói. Hai người này đi cùng với ta. Về sau có thể các ngươi sẽ qua lại với Long Cung. Đi làm quen trước cũng tốt. Dẫn Xa Giác và Cá Mập Tinh, chẳng bao lâu ba người đã đến trước cửa lớn Đông Hải Long Cung. Thấy ba người tới, một con cá heo tinh tiến đến chắp tay. Người tới có phải Tôn Ngộ Không của Hoa Quả Sơn không? Chính là tại hạ, còn chưa thỉnh giáo. Khỉ Đá cũng khiêm tốn đáp lễ. Ti chức Lam Kỳ, Long Vương lệnh chúng ta ở đây chờ đợi. Làm phiền, làm phiền. Mời Tôn Đại Nhân. Nói xong cá heo tinh vươn tay chỉ về cửa hông. Khỉ Đá hơi sững sờ cười. Đây là ý gì? Cửa hông? Cá heo tinh đứng thẳng người cũng cười nhạt. Long Vương dặn dò, dùng lễ của tam phẩm Giang Hà Long Vương chiêu đãi. Đây chính là cửa tam phẩm của Giang Hà Long Vương. Khóe miệng Khỉ Đá giật giật. Giác Xà bên cạnh đang muốn nổi giận, lại bị Khỉ Đá liếc mắt một cái ngăn cản. Khỉ Đá nhếch môi sờ cằm thản nhiên nói. Theo lý mà nói, Giang Hà Long Vương thuộc về Đông Hải Long Vương quản. Đến Đông Hải Cung, đi cửa hông thì không thể chê trách. Nhưng chẳng lẽ Hoa Quả Sơn của ta cũng do Đông Hải Long Vương quản? Cả heo tinh đánh giá chiếc giáp da may vá đỗ chỗ đã hơi phai màu trên người Khỉ Đá, lạnh lùng cười. Hoa Quả Sơn không do Đông Hải Long Cung quản, nhưng Hoa Quả Sơn còn không bằng cả một khúc sông. Người còn không có cả tiên tịch. Một con yêu hồng nho nhỏ, cho ngươi đi cửa hông là đã cất nhắc. Nếu không muốn thì cứ rời đi, không cần nhiều lời. Ánh mắt cá heo tinh kia mang theo vẻ khinh miệt, không nhường nửa bước. Khỉ Đá hơi sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Nếu ta nhất định phải đi vào từ cửa chính thì sao? Cá heo tinh làm như không thấy hừ cười. Ngươi có thể thử xem. Ồ, đây là đang ra oai phủ đầu hả? Màn mở đầu này đúng là không được vui vẻ. Khi đá liếc mắt nhìn cửa hông, nhìn cửa chính, nhìn cá heo tinh đang chắn trước người mình, hắn gãi đầu bày ra dáng vẻ như muốn rời đi. Thừa lúc cá heo tinh không chú ý, hắn quay người vượt qua người gã đi về cửa chính. Người... Cá heo tinh muốn đuổi theo, lại không biết tại sao hai chân vấp cùng một chỗ, ngã nhào cắm trên mặt đất. Giác xà và cá mập tinh vội vàng đuổi theo khỉ đá. Cá heo tinh rất bối rối dãy giụa bò dậy, nhưng đột nhiên phát hiện tay chân đều không nghe sai sử. Mặc kệ gã làm thế nào vẫn không đứng dậy nổi, đành chỉ phải ngửa đầu gào thét với binh tôm đứng ở cửa. Ngăn bọn chúng! Hai tên binh tôm đứng trước cửa lập tức cầm trường thương tiến đến quát mắng. Dừng lại! Hai thanh trường kích đan chéo vào nhau, ngăn lại đường đi. Khi đã dừng bước lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai binh tôm, hơi ngả người như muốn hắt xì, nhưng lại dừng lại. Hắn cúi đầu, hai binh tôm chẳng biết tại sao tự dưng dừng hết động tác. Cả mấy cọng râu dài đang trôi nổi theo dòng nước cũng đứng yên bất động, cầm trường kích đứng ngơ ngác giống như đã bị đóng băng. Khi đá không hề nói chuyện, vươn tay đẩy trường kích ra, mỉm cười như không có chuyện gì đi lướt qua vai bọn chúng. Cá heo tinh thấy được màn này thì rất kinh ngạc. Thấy đám khỉ đá sắp đến gần cửa đớn, gã vội vàng quát với mười mấy binh tôm đang đứng canh xung quanh. Các người bị mù hả? Mau ngăn bọn chúng! Sau đó gã há hốc mồm. Đám binh tôm không phải không nhìn thấy khỉ đá đang đến gần cửa đớn, cũng không phải không nghe được tiếng quát của cá heo tinh, càng không phải không kịp phản ứng. Từ lúc vừa bắt đầu, chân bọn chúng đã giống như mọc rễ cắm trên mặt đất, không thể động đậy được. Có chuyện gì vậy? Cá heo tinh nhìn thấy một màn này thì cả người nổi đầy da gà. Gã thật vất vả mới đứng dậy được, thấy khỉ đá đứng bên cạnh cửa lớn, quay đầu cười với cá heo tinh nói. Ngươi bảo ta thử, bây giờ ta thử rồi. Thế nào? Hắn nói xong ngay trước mặt cá heo tinh nhấc chân bước qua cánh cửa. Thẳng đến lúc này, đám binh tôm mới tập thể ngã ngồi trên đất, vẻ mặt ngơ ngác. Sao vậy? Sao còn chơi đi? Muốn lão tử bơi một mình trong Long Cung hả? Khỉ đá ôm hành vân côn trước ngực quay người, cười ha ha nhìn chăm chăm cá heo tinh. Giác xà và cá mập tinh ôm bụng cười như điên. Dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy đã không còn sót lại chút nào, sắc mặt cá heo tinh tím tái run rẩy, tay chân gã run rẩy, chỉ có thể chớp mắt không dám nói nhiều, khom người đi theo. Đám binh tôm cũng bị dọa không nói nên lời. Bên ngoài, một con binh tôm lặng lẽ rời khỏi đội. Bên trong đại điện Long Cung. Gì cơ? Lông mày màu đỏ của lão Long Vương khẽ nhíu lại, nhìn chăm chăm binh tôm nằm dạp trên mặt đất hỏi. Không nghe khẩu quyết, không thấy dấu hiệu, vẫn có thể làm phép. Khởi bẩm Long Vương, đúng là như vậy, từ đầu đến cuối không hề thấy hắn làm phép, nhưng mọi người trúng pháp là thật, mà ở đó cũng chỉ có thể do con yêu hầu kia làm phép. Lão Long ngẩn người ra, quay đầu nhìn Quy Thừa Tướng hỏi. Người thấy thế nào? Quy Thừa Tướng chắp tay nói. Khởi bẩm Long Vương, nếu thực đúng là do yêu hầu làm phép, vậy tu vi yêu hầu đó nhất định là hóa thần kim tiên trở lên, hơn nữa trình độ thuật pháp rất cao. Kim tiên, trình độ thuật pháp rất cao. Sao chúng ta không biết Hoa Quả Sơn lại có một con yêu hầu kim tiền chứ? Ánh mắt của lão Long Vương nheo lại, liếc binh tôm một cái hỏi. Hắn bây giờ đang ở đâu? Khởi bẩm Long Vương, yêu hầu đó đã vào từ cửa chính, đang theo Lam Kỳ đại nhân tham quan trong vườn. Lão Long vươn bộ vuốt râu dài nơi khóe miệng nói. Hắn không hài lòng quy cách chiếu đãi, vậy thì tăng lên. Nếu là tu vi kim tiên, xứng đáng với đãi ngộ nhị phẩm Giang Hà Long Vương. Quy Thừa Tướng khom người chắp tay nói, thần sẽ làm ngay. Quan sát cẩn thận, quả nhân rất muốn biết thực lực yêu hầu đó rốt cục chừng nào. Trong đình viện rộng lớn cực kỳ, cá heo tinh Lam Kỳ dẫn theo khỉ đá đi dạo, dọc đường còn giới thiệu cẩn thận các cảnh quan cực kỳ đẹp đẽ xung quanh. Dựa theo kế hoạch, đây vốn phải là một màn tự đắc khoe khoang ngạo mạn, là hành trình được cố ý sắp xếp để phô bày thực lực của Đông Hải Long Cung cho người mới vào Long Cung. Đáng tiếc vẻ mặt hâm mộ hai đứa như trong dự đoán không thấy đâu. Ngược lại bây giờ trong giọng nói giới thiệu còn hơi run rẩy, lưng còn không dám ưỡn thẳng, như thể gã đang nói với thủ đoạn ti tiện gì đó không muốn để người biết. Cả heo tinh đi tới trước mặt kỳ đá, giờ trong lòng đang rất bất an. Đây là san hô đỏ vạn năm, cao 15 trượng, rộng 25 trượng, là trời đất chỉ có một gốc này thôi, được xưng là vương trong san hô. Chính là đại đế trúc thọ được Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương tặng cho Đông Hải Long Vương ta vào ngày đại thọ thần 120 năm trước. Kẻ heo tinh kiên trì vươn tay giới thiệu, ánh mắt không kìm được nhìn về phía trước khỉ đá. Biểu cảm trên mặt khỉ đá vẫn âm trầm, không lạnh không nóng, như thể chẳng chút quan tâm nào tới bảo vật mà gã đang giới thiệu. Chờ đối phương giới thiệu xong gốc san hô đó, khỉ đá ngẩng đầu ngước nhìn biển đen kịt trên đỉnh đầu, lạnh nhạt hỏi. Long Vương đâu? Long Vương! Cá heo tinh khẽ run rẩy. Nếu không phải đang ở trong biển sâu, chắc chắn bây giờ khỉ đá đã có thể nhìn thấy trên người tên này đang chảy đầy mồ hôi lạnh. Gã khẽ mím môi, chớp mắt sau đó dùng giọng điệu đã run rẩy lạc điệu nói. Long Vương dặn dò, ngài ấy chớp mắt chốc lát, nếu tôn đại nhân đến sớm thì để tiểu nhân dẫn đại nhân đi thưởng thức phong cảnh trong viện. Nếu đại nhân không thích phong cảnh ở đây, không bằng tiểu nhân dẫn đại nhân tham quan tàng bảo thất được không? Cá heo tinh nói xong khom người đi trước, làm một động tác xin mời. Cách không xa, một con cá trạch tinh núp trong góc, dùng bút chuyên dụng dưới nước nhanh chóng vẽ gì đấy trên cuộn vải. Trong đại điện, Long Vương gỡ quyển trục, phía trên vẽ lại dáng vẻ giản lược của khỉ đá. Đây chính là con yêu hầu đó. Long Vương hỏi. Khởi bẩm Long Vương, đúng là hắn. Quy thừa tướng khom người đáp. Bày quyển trục lên cái bàn trước người, Long Vương tra xét cẩn thận. Lúc đầu mắt lão rơi trên hành vân côn trong hình. Long Vương chỉ hành vân côn thản nhiên. Hoa văn trên binh khí này hình như từng thấy ở đâu đó. Quy thừa tướng khom người nhìn chắp tay. Lão thần cũng cảm thấy quen mắt, cây gậy này rất giống với cây trường côn mà thủy quân thiên hà lấy được từ đầm Tử Vân Bích Ba. Mau đi tới lấy. Dừng chốc lát, lão Long Vương bổ sung. Tìm cả bức tranh yêu hầu bị truy nã trong trận chiến ở đầm Tử Vân Bích Ba nữa. Trong bảo tàng to lớn nguy nga lộng lẫy, kim tinh chất đống như núi, các loại bảo thạch bị vứt đầy như tảng đá. Trong từng dương, ngọc lưu ly đựng đầy các loại cừu chân dị bảo. Dưới ánh huỳnh quang của Dạ Minh Châu, trong phòng bị phản chiếu thành đủ loại màu sắc rực rỡ. Đây chẳng thể nghi ngờ là một cảnh tượng cực kỳ chấn động, là sợ là thần tiên trên trời đi vào đây cũng khó mà tránh không nhìn kịp. Nhưng cá heo tinh lại không cảm nhận được chút nào dao động từ trên gương mặt của khỉ đá, vẫn là dáng vẻ âm trầm, không lạnh không nóng. Ngược lại, hai con yêu quái khỉ đá dẫn tới cả kinh tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài luôn. Khỉ đá tiện tay cầm lấy pho tượng bằng ngọc cực kỳ tinh mỹ chơi đùa. Động tác đó rất tùy ý, khiến cho mặt cá heo tinh tái nhợt nhưng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Gã chỉ có thể vươn tay chuẩn bị, như lỡ khi khỉ đá không có cẩn thận thì chắc chắn sẽ đón lấy. Gã trợn mắt nhìn chăm chăm, thật vất vả chờ được khỉ đá vững vàng thả pho tượng xuống, gã mới thả lỏng một hơi. Ngươi chuẩn bị cho ta xem mấy thứ này. Khỉ đá chỉ đống chân bảo đầy đất hỏi. Cái này. Cá heo tinh há miệng cúi đầu không biết nên nói thế nào. Thứ Đông Hải Đông Cung vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thế mà trong mắt yêu hầu này lại như không có gì. Đây là chuyện gì chứ? Khỉ đá vươn tay, khoác vai cá heo tinh đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói khẽ. Thực ra tại hạ là một kẻ vũ phu, thích xem binh khí hơn. Hả? Binh khí? Cá heo tinh ngẩng phát đầu nói. Binh khí có, binh khí ở Đông Hải Long Cung rất nhiều. Tiểu nhân dẫn đại nhân đi xem. Trong đại điện, lão Long Vương nhìn chăm chăm hai quyển trục cùng với cây hành vân côn đặt trên bàn của mình, mắt nheo thành một đường chỉ. Quyển đầu là bức tranh khỉ đó do cá trạch vẽ, bức thứ hai là lệnh truy nã yêu hầu ở đầm Tử Vân Bích Ba do Thủy Quân Thiên Hà ban bố, thưởng 10 vạn kim tinh, chú thích là tu vi luyện thần, yêu vương, cực kỳ nguy hiểm, thời gian đã qua nhiều năm. Lúc này hai bức tranh được đặt cùng nhau, tuy nói phong cách vẽ khác nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khả năng cùng là một con khỉ rất cao. Điểm rõ ràng nhất là màu lông không hề khác biệt chút nào. Còn về hành vân côn. Khởi bẩm Long Vương. Sắc mặt Quy Thừa Tướng ngưng trọng chắp tay nói. Cây gậy này chính là thủy quân thiên hà thu hoạch được trong trận đầm Tử Vân Bích Ba, cất vào phủ khố thiên đình do Đông Hải Long Cung chúng ta mua lại cất giữ. Trải qua giám bảo sư trong cung giám định, hơn nửa là xuất từ tay tu bồ đề tổ sư của linh tài Phương Thốn Sơn Tây Ngưu Hạ Châu. Nhìn công năng được thiết kế như là vật được chế tạo riêng. Nếu chỉ có một cây này thì có thể nói là ngẫu nhiên đạt được. Giờ trong tay con khỉ này lại có một cây. Từ đó có thể thấy yêu hồng này có quan hệ không cạn với Tà Nguyệt Tam Tình Động. Cộng thêm, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tu vi hạt hắn đạt tới kim tiên trở lên, hơn nữa còn chưa biết cụ thể là bao nhiêu. Thuật pháp sâu không lường được. Thần cả gan khuyên một câu, yêu hồng này vẫn là đừng nên trêu chọc mới tốt. Khi tất cả chứng cứ tụ lại cùng với nhau, người trong điện cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Trầm mặc rất lâu, lão Long Vương không nhịn được thở dài. Đây là một cái phiền phức lớn. Bằng không nâng quy cách chiêu đãi hắn lên thành nhất phẩm giang hà Long Vương. Nâng đi. Còn bảo người dân hắn đi xem bảo khố dạo oai phủ đầu. Lần này thua thiệt lớn rồi. Nếu trong chốc lát tên này phiền phức nhìn chúng thứ gì muốn đấy, là cho hay là không cho đây? Trong kho binh khí khổng lồ, rất nhiều binh khí được trưng bày trên giá. Cả heo tinh trực tiếp dẫn khỉ đá vào trong phòng chân phẩm, lựa chọn giới thiệu những vũ khí chân quý nhất. Thanh kích này tên là Tước Sơn Kích, xuất từ tay thập nhị kim tiên Tinh Xích Tinh Tử, là kiệt tác lúc còn trẻ của hắn, được luyện từ Thiên Huyền Thiết Tinh, có 7749 vân vân. Bên trong có khắc 7 trận pháp, nặng 3752 cân. Thanh kiếm này tên là Bích Huyết Linh Lung Kiếm, xuất từ tay Thanh Phong Tử đứng đầu Linh Đài Cửu Tử, được rèn từ Hàn Văn Tinh Cương 12 màu. Bên trên khắc 9981 trận pháp, mỗi trận đan xen, nắm trong tay nhẹ như không có vật gì, nhưng chém sắt như chém bùn, lúc tính mệnh lâm nguy có thể. Gã giới thiệu từng cây một, nói đến họng đều khàn cả đi, khi đá vẫn vẻ mặt không lạnh không nóng. Không phải hắn nói thích binh khí sao, chẳng lẽ binh khí của Đông Hải Đông Cung ta vẫn không vào được mắt của hắn? Cá heo tinh không kìm được nghĩ. Nếu là trước đây có khả năng gã sẽ đoán đối phương không biết nhìn hàng, nhưng giờ thì nghĩ gã cũng không dám nghĩ. Đến cuối khỉ đã hỏi. Nghe Long Cung các ngươi có một bảo vật, tại hạ muốn kiến thức một chút, không biết được không? Long Cung ta chân bảo đầy giấy, không biết đại nhân đang chỉ thứ nào? Định Hải Thần Châm. Hành lang uốn khúc, hai long nữ kéo tay kết bạn đi với nhau. Phía sau là mười mấy thị nữ đi theo. Cùng là long nữ, vị tứ công chúa Ngao Thính Tâm của Đông Hải này có thể nói khác hoàn toàn với tam công chúa Ngao Thốn Tâm của Tây Hải. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh, bước đi nhẹ nhàng, mái tóc chỉnh tề, cây châm hình san hô cắm chặt trong búi tóc, ánh mắt nàng trong suốt thấu triệt như là nước biển dưới ánh mặt trời. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai, mỗi lần cười nàng sẽ dùng tay áo che lại son môi, tao nhã, hàm súc, chỉ có nét cô đơn giữa hai hàng mày thì cho dù lúc cười vẫn không phai nhạt đi được. Cho nên tỷ tỷ đưa hộp gỗ đến cho phụ vương. Ừ. Ngao Thốn Tâm gật đầu vẻ mặt không vui nói. Đến giờ ta vẫn chưa biết được bên trong hộp gỗ đựng là thứ gì. Sớm biết vậy đã xem trước. Ngao Thính Tâm che miệng cười. Ngao Thốn Tâm nhìn ra phía ngoài hành lang gấp khúc kéo tay Ngao Thính Tâm. Hoa Quả Sơn cách nơi này không xa. Chắc bọn họ đã đến. Chúng ta đi xem thử bọn họ đã đến chưa? Ngoài Long Cung. Đây chính là Định Hải Thần Châm. Khỉ đá mở to hai mắt bước lên phía trước. Trong rừng tảo biển rậm rạp đứng thẳng như cột trụ chống trời, khẽ dập dờn theo sóng nước, đứng tại dưới đáy biển ngửa đầu nhìn lên thì như những con đường đi vào chỗ sâu trong bóng tối, thế nhưng lại không nhìn thấy đỉnh. Mà bên trong rừng tảo biển đang dập dờn sóng nước này có một cột đá khổng lồ như ẩn như hiện. Khỉ đá dẫm lên rong rêu phủ khắp mặt đất, tiến lên phía trước, cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ của cột đá. Bên ngoài bao trùm một lớp tro bụi núi lửa dày đặc, vì trải qua năm tháng dài đằng đẵng nên phía trên bám đầy vỏ sò, hư tổn, gập ghềnh, nhấp nhô. Nhìn như thể một cây cột đá bởi vì quanh năm ngâm nước biển nên bị tổn hại, chứ không phải bảo vật gì cả. Các ngươi để nó ở đây thế hả? Không phải là thủ vệ trông giữ, không sợ bị trộm sao? Khi đá quay đầu lại hỏi. 1.300.000 cân, ai có thể trộm đi được chứ? Lại nói trộm đi làm gì? Lúc này đây, bóng dáng già nua ẩn nấp trong bóng tối biển sâu vô hạn, lặng lặng chú ý đến màn này. Đầu xuất cung. Một đồng tử vội vàng la lên. Sư phụ, hai vị Kim Ngân huynh có cấp báo. Nó chạy bay vào trong điện, lượn lờ một vòng vẫn không thấy bóng dáng thái thượng đâu. Ý, sư phụ đâu rồi? Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.